Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, vương giả hậu nhân. Nói hay lắm, đã sớm không quen nhìn bọn này vân tiêu giới hỗn đàn. Quá tự cho là đúng, nếu như không phải mình chỗ tại thiên địa linh khí nồng đậm như vậy hoàn cảnh. Còn có đại lượng thiên tài địa bảo phục dụng. Các ngươi cho là mình hội tiến bộ nhanh như vậy sao? Nếu là đợi tại Viêm Hoàng tinh cầu, đoán chừng bọn họ mỗi một cái đều là vũ đồ cảnh. Liền võ giả cảnh đều không thể đột phá. Rõ ràng là cái củi mục, thuần túy là dựa vào tư nguyên trồng chất đi ra. Dạng này mặt hàng cũng có cái mặt này phách lối. Cũng không phải sao? Hạ đại ca mới là võ giả cảnh tứ trọng thiên. Liền đem cái này cái gì ngũ trọng thiên cường giả đánh thành một con chó giống như. Từ nơi này liền nhìn ra được những này vân tiêu giới học sinh mức độ. Võ đạo căn cơ bất ổn. Tiến bộ lại nhanh cũng vô dụng. Đời này cũng chính là võ giả cảnh mặt hàng. Liền vũ sư cảnh đều đột phá không? Xem ra bọn gia hỏa này đều là thủy hóa. Nếu như không phải xuất thân vân tiêu giới, nơi nào còn có thời cơ thi được qua Viêm Hoàng đại học. Nghe được Hạ Bình lời nói, từng cái Viêm Hoàng tinh cầu học sinh lập tức đối vân tiêu giới học sinh châm chọc khiêu khích. Cực điểm đùa cợt sự tình, bọn họ hiện tại không biết nhiều sảng khoái. Hạ Bình giáo huấn đến thật sự là quá tốt. Vừa rồi bọn họ liền đầy bụng tức giận, đám hỗn đản này từng cái mắt cao hơn đầu. Ỷ vào chính mình tu vi hơi cường đại điểm, liền xem thường người. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì bọn gia hỏa này đợi tại vân tiêu giới bên trong, chiếm hết vô số chỗ tốt, bọn họ lại làm sao có thể tiến bộ đến nhanh như vậy? Rõ ràng cũng là dựa vào ngoại lực phụ trợ, mới có thể tiến bộ thần tốc, lại là từng cái từ cho là mình thiên tư vô địch. Đủ để bao trùm tại bọn họ Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân trên thân người. Nếu là bọn họ cũng xuất thân tại vân tiêu giới, có được đại lượng tài nguyên tu luyện, bọn họ cũng tự tin sẽ không lạc hậu đám người này. Bọn này Viêm Hoàng tinh cầu hỗn đản, quá phách lối, nói chúng ta dựa vào tư nguyên tích tụ ra đến. Bọn họ làm sao có cái mặt này? Chúng ta bình thường tu luyện có bao nhiêu nỗ lực? Bọn họ biết không? Nghe đến mấy câu này, vân tiêu giới học sinh từng cái đều là tái mặt, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Những này Viêm Hoàng tinh cầu hỗn đản lại dám dạng này phúng đâm bọn họ. Quá đáng giận, thế nhưng là ngay trong bọn họ có chút danh tiếng chú ý núi. Đường đường võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đều bị tiểu tử này một chân đá bay, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này để bọn hắn không lời nào để nói, rõ ràng kém một cảnh giới, hẳn là lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng mới đúng, nhưng bây giờ lại là xuất hiện tình huống như vậy. Cái này chẳng phải là chứng minh bọn họ những này vân tiêu giới học sinh từng cái đều là thủy hóa. Sao? Oanh bỗng nhiên ở giữa, một khỏa quyền đầu từ đằng sau oanh đến, đâm rách không khí, như là đạn pháo nổ tung. Hướng phía Hạ Bình công kích quá khứ, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, một chưởng vỗ quá khứ. Phanh một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm. Lúc này hắn cảm nhận được một cỗ cơ hồ vô pháp tới lực lượng đánh tới. Cỗ lực lượng này ẩn chứa cực hạn xuyên thấu lực, thậm chí ngay cả Bắc Minh hộ thể công phòng ngự đều muốn xuyên thủng bộ dáng. Cả người hắn rút lui mười mấy mét, mới cuối cùng đem cỗ lực lượng này tháo xuống, mà trên mặt đất cũng bị Hạ Bình chân. Cứ thế mà lê ra một đạo thật dài vết rách, tràng cảnh kinh người, mọi người lập tức hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp vân tiêu giới thí sinh bên trong, có cả người cao 2 mét tuổi trẻ học sinh, tay chân dị thường trường, vạm vỡ tới cực điểm. Giống như sắp cầm quần áo đều nứt vỡ giống như. Vừa rồi chính là cái này học sinh. Cách hơn 100 mét khoảng cách, nhất quyền oanh đến, kết quả đem Hạ Bình đánh đến liên tục rút lui. Ngươi là ai? Lại dám xuất thủ đánh lén ta? Là muốn tìm cái chết sao? Hạ Bình nhìn lấy cái này trẻ tuổi học sinh, hắn cảm nhận được tiểu tử này trên thân khí huyết rất lợi hại, không giống bình thường. Sinh mệnh lực so tầm thường học sinh mạnh lớn mấy lần không ngừng. Đơn giản liền chẳng khác nào một vầng mặt trời. Trên thân lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Liền xem như thiên sinh thần lực người cũng không gì hơn cái này. Mà lại tiểu tử này trên thân võ đạo tu vi cũng cực kỳ cường đại. Võ giả cảnh lục trọng thiên, còn mạnh mẽ hơn Mục Bán Thành một cảnh giới. Ta gọi Trung Nguyên. Cái này trẻ tuổi học sinh đứng ra, một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đừng tưởng rằng đánh bại một cái có chút danh tiếng chú ý núi có cái gì không tầm thường. Hắn tại ta Vân Tiêu giới căn không có chỗ xếp hạng. Các người những này từ Viêm Hoàng tinh cầu đi. Ra người, thực lực yếu là được nhận. Yếu liền muốn nhận. Dù cho Vân Tiêu giới cùng Viêm Hoàng tinh cầu có tư nguyên thượng xứ cách thì thế nào, yếu cũng là yếu, còn không cho người khác nói đúng không? Liền coi như các ngươi về sau hội mạnh lên, nhưng là hiện tại các ngươi còn chưa đủ tư cách. Các ngươi hẳn phải biết điểm cái gì gọi là đối cường giả kính sợ. Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, y phục trên người không gió mà bay, người chung quanh đều cảm nhận được cỗ này vô pháp địch nổi khí tức. Phảng phất cũng là một tòa cao không thể chạm như núi lớn. Liền xem như đối phương hơi nhất quyền, đều đủ để đem ở đây người đánh thành thịt vụn. Đây là tính áp đảo cường đại, Viêm Hoàng tinh cầu học sinh đều là cảm thấy từng đợt ngạt thở. Chỉ bằng ngươi? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Phanh một chút, Trung Nguyên tiến lên một bước, rõ ràng vô dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng là khắp nơi đều không chịu nổi hắn hai chân uy năng. Xuất hiện từng đảo đáng sợ rạn nứt, xem ra ngươi không phục, cũng được, không phục cũng được, ta đánh tới ngươi phục. Vừa dứt lời, hắn liền muốn ra tay, siêu, bỗng nhiên ở giữa, một bóng người ngăn cản tại Trung Nguyên trước mặt. Đây là một người mặc quần áo màu trắng lão sư, thản nhiên nói, với, nơi này là trường học trọng địa, không cho phép ra hiện tư nhân đánh nhau, muốn đánh, liền đi cuộc thi xếp hạng phía trên đánh, lần này ta xem các ngươi còn là lần đầu tiên đến Viêm Hoàng Đại học, không hiểu quy củ, liền tạm thời buông tha các ngươi, nếu như còn có lần sau, cả đám đều đến giam lại. Thanh âm hắn rất là nghiêm khắc, đến hắn là tại phụ cận duy trì trật tự, nhưng là lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy đã có học sinh đánh nhau, để hắn cảm thấy vô cùng nổi nóng. Nếu như bị lãnh đạo trường học phát hiện chuyện này, nói không chừng sẽ bị trọng phạt. Hừ, lần này tính là ngươi hảo vận, nhìn thấy lão sư đến, Trung Nguyên sắc mặt cũng lộ ra kiêng kỵ vị đạo, ngừng tay đến. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, trường học cuộc thi xếp hạng cũng rất nhanh liền bắt đầu. Ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi có chuyện gì. Vân Tiêu giới có thể là rất lớn, ngươi một cái từ Viêm Hoàng tinh cầu đi ra bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng a. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, còn lại Vân Tiêu giới học sinh cũng là từng cái trừng mắt Hạ Bình. Mười phần không cam tâm, nhưng là cũng chỉ có thể rời đi. Dù sao có lão sư ở cái địa phương này, bọn họ căn không đánh được. Các ngươi cũng rời đi, lập tức tiến về sân huấn luyện, tiến hành trường học cuộc thi xếp hạng. Áo trắng lão sư đối Hạ Bình đám người nói, đuổi đám người này rời đi, miễn cho ở chỗ này đánh đấu. Siêu siêu siêu. Thấy thế, Hạ Bình mấy người cũng rời đi, đi lên phụ cận một chiếc xe buýt. Cái này chiếc xe buýt phụ trách tiếp đưa bọn họ tới trường học sân huấn luyện. Chuẩn bị tiến hành tân sinh cuộc thi xếp hạng. Ầm ầm, xe buýt nhanh chóng tiến lên. Hạ Bình bọn người ngồi tại xe buýt trên vị trí. Cái này hỏng bét, này Trung Nguyên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Lù sắc mặt rất là nghiêm túc. Hắn xuất thân Trung gia là vương giả gia tộc, là tại Vân Tiêu giới kiến tạo một tòa thành trì khủng bố thế lực. Có thể nói hắn là vương giả hậu nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.